Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, thứ hai môn đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm. Hả, làm sao lại như vậy? Trương Đông Thăng có chút chấn kinh. Hắn một kiếm này khí thủ đoạn, mặc dù bởi vì chỉ là thăm dò, cũng không có sử xuất bao lớn lực lượng. Nhưng chí ít cũng phải kim đan cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng cấp độ cường giả mới có thể miễn cưỡng phá giải. Thế nhưng là, Bạch Tử Nhạc lần này, không chỉ có đem kiếm khí cấm chế giải khai, hơn nữa nhìn bộ dáng còn lộ ra nhẹ nhõm. Há không cho thấy, hắn chân chính thực lực, còn tại kim đan cảnh trung kỳ đệ nhị đẳng trở lên. Cái này thật làm cho hắn có chút động dung. Muốn biết, liền xem như hắn, ban đầu ở kim đan cảnh sơ kỳ thời điểm, chiến lực cũng mới bất quá miễn cưỡng đạt tới kim đan cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng cấp độ. Bất quá, rất nhiều chuyện, có một lần nhưng không thể có hai lần. Hắn từ cũng không tốt, xuất thủ lần nữa, thăm dò cái gì, chỉ là cuối cùng, đối Bạch Tử Nhạc nhiều hơn mấy phần coi trọng, tiếu dung thân thiết rất nhiều. Những người khác ánh mắt lấp lóe, từ cũng nhiều một chút kính trọng. Tiên pháp thế giới, cường giả luôn luôn càng thu hút sự chú ý của người khác một chút. Bạch Tử Nhạc cảnh giới thực lực, đủ để cho đại đa số người sinh lòng kính ý. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc mình ngược lại lạnh nhạt rất nhiều. Cái này cửu tuyệt kiếm vương thuận tay sử xuất kiếm khí cấm chế. Đối với kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên mọi việc đều thuận lợi, có thể nhẹ nhõm nhô ra sâu cạn của đối phương. Nhưng Bạch Tử Nhạc thực lực cảnh giới không kém gì cửu tuyệt kiếm vương, chiến lực toàn ra tình huống dưới, chưa chắc không thể đem nghiền ép. Như thế nào cái này vẻn vẹn tương đương với kim đan cảnh trung kỳ cấp độ thủ đoạn, đủ khả năng dung chuyển. Bởi vì biết cái này truyền thừa bia đá bên trong có cố định thời gian hạn chế, là lấy Bạch Tử Nhạc cũng không có tại đại điện bên trong ở lâu. Rất nhanh tại người hầu an bài xuống, tiến vào một cái khác viện bên trong. Đạo thuật truyền thừa, cửu tuyệt thần kiếm. Bạch Tử Nhạc nhìn trước mắt truyền thừa bia đá, trong lòng có chút kích động. Đến bây giờ, bình thường thần thông, đại thần thông đã khó mà thỏa mãn hắn yêu cầu. Đối với hắn thực lực tăng phúc cũng cực kỳ có hạn, mà đạo thuật thì hoàn toàn khác biệt. Một môn bổ thiên thuật sinh sinh đem hắn thực lực tăng lên một cái cấp độ. Mà mới đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm chính là một môn công phạt loại đạo thuật. Một khi bị hắn tu luyện nhập môn, thậm chí tăng lên tới viên mãn, đối với hắn thực lực tiêu thăng trình độ, tất nhiên vượt xa bổ thiên thuật. Lập tức, hắn tại không chần chờ, tâm niệm vừa động, thần thức liền hướng bên trên có chút phất một cái, một tầng đặc thù cấm chế ba động dâng lên. So với hắn thần niệm đâm thủng nháy mắt, một đạo hồng quang lập tức xông ra. Huyết thệ chân ngôn chính là vì phòng ngừa đạo thuật truyền ra ngoài lời thề loại cấm chế. Bạch Tử Nhạc đã sớm chuẩn bị, vội vàng thi triển ra vạn linh giải tiên thuật. Đáng nhắc tới chính là, theo cảnh giới tiêu thăng, đặc biệt là trước đó hắn mượn nhờ vạn linh giải tiên thuật, tuần tự giải trừ cửu tinh đạo cùng mấy môn truyền thừa, là lấy hắn tại về sau cũng tận lực lần nữa sử dụng ngộ đạo thời gian, đem môn này vạn linh giải tiên thuật lần nữa ưu hóa một lần. Bây giờ rốt cục làm cho chính thức tấn thăng, đề thăng làm thần thông chi pháp. Cũng bởi vậy, cho dù môn này cửu tuyệt thần kiếm bên trong ẩn chứa huyết thệ chân ngôn, rõ ràng so với hắn trước đó từ cửu tinh đạo cung bên trong lấy được truyền thừa bên trong huyết thệ mạnh mẽ rất nhiều, nhưng cũng vẫn là bị hắn cấp tốc làm hao mòn, giải trừ. Sau đó, hắn mới yên tâm đem thần niệm thăm dò vào truyền thừa bia đá bên trong. Nháy mắt, có quan hệ cửu tuyệt thần kiếm phương pháp tu luyện liền nhanh chóng tại hắn trong đầu chảy xuôi, được hắn tiếp thụ, ký ức, 1 phút, 2 phút, 3 phút, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra. Không hổ là đạo thuật, xác thực tinh diệu đến cực điểm. Dựa theo truyền thừa phía trên ghi chép, cửu tuyệt thần kiếm tổng cộng có thể chia làm 9 đạo kiếm thuật đại thần thông. Cái này cửu môn kiếm thuật đại thần thông, kiếm kiếm tinh diệu, kiếm kiếm mạnh mẽ, tức có công phạt vô song công sát chi kiếm, cũng có ngăn cản vạn vật phòng ngự chi kiếm, càng giống như hơn ngũ đế phong thiên kiếm khốn kiếm, thần du ngàn dặm, dò xét không đếm được cảm linh chi kiếm. Bất quá, cái này 9 đạo kiếm thuật đại thần thông, nói là cửu kiếm, hợp lại là một phía dưới, kỳ thật chính là một kiếm, công phòng nhất thể, giết địch không đếm được. Nhưng ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người chí cường một kiếm, Bạch Tử Nhạc yên lặng thể ngộ, yên lặng phân tích, rất nhanh liền cho ra kết luận. Sau đó, đôi mắt bên trong liền bạo phát ra tinh quang. Ta sáng tạo ra đạo thuật bổ thiên thuật, chính là đối với ta trước kia nắm giữ rất nhiều pháp, rất nhiều đại thần thông một loại hoàn thiện. Bất quá, mặc kệ như thế nào hoàn thiện, như thế nào tu bổ, bổ thiên thuật tác dụng dưới, ta công phạt thủ đoạn, phòng ngự của ta chi lực, đều không thể siêu việt đại thần thông cái này một cực hạn. Tỷ như Uyên Từ Đại Thiết Cát, chính là một môn ẩn chứa huyệt khiếu tại 1,203 số lượng tuyệt thế đại thần thông. Nhưng coi như ta đem tu luyện đến viên mãn, cũng nhiều lắm là chỉ có thể lấy 1,203 cái huyệt khiếu đến thôi động môn này đại thần thông. Như thế, thi triển môn này đại thần thông thời điểm, cùng trong lúc nhất thời, cũng chỉ có 1,203 cỗ đan nguyên chi lực tràn vào trong đó. Mà nếu như ta thi triển ra bổ thiên thuật, bổ sung phía dưới, ta thi triển Nguyên Từ Đại Thiết Cát thời điểm, cùng trong lúc nhất thời, liền sẽ có trọn vẹn 1.296 cỗ đan nguyên chi lực cùng nhau tràn vào, lại tăng thêm nhất nguyên chi số phía dưới. Đại đạo viên mãn, lập tức liền có thể khiến cho môn này đại thần thông uy lực lần nữa tiêu thăng một đoạn. Cho nên, tại đối ta thực lực tăng lên phương diện, bổ thiên thuật là không bằng cửu tuyệt thần kiếm. Bởi vì một khi ta đem cái này môn đạo thuật tu luyện nhập môn, tăng lên tới viên mãn chi cảnh, uy lực của nó lập tức liền có thể siêu việt đại thần thông, đủ khả năng đạt tới cực hạn. Đến lúc đó, kim đan trảm nguyên thần cũng không phải là chuyện không thể nào. Bạch Tử Nhạc kích động trong lòng, hắn phi thường rõ ràng, một môn công phạt loại đạo thuật đối với mình thực lực tăng trưởng ý nghĩa. Vấn đề duy nhất chính là cái này đạo thuật tu luyện xa so với đại thần thông phải gian nan rất nhiều. Đặc biệt là môn này cửu tuyệt thần kiếm, cần trọn vẹn 9 loại tài liệu quý giá phối hợp mới có thể chính thức nhập môn. Đoán chừng kim đan cảnh tu sĩ bên trong cũng ít có thể đem tu luyện tới nhập môn cấp độ tồn tại. Nhiều nhất cũng bất quá tiểu thành, bởi vì trừ lúc tu luyện lý giải độ khó bên ngoài, trong đó tốn hao cũng quá lớn. Bạch Tử Nhạc nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có quá mức để ý, bởi vì cái này tốn hao dù lớn, nhưng hắn chỉ cần đem tu luyện nhập môn cũng liền đủ rồi. Đã so đại đa số tu sĩ dễ dàng rất nhiều, mở ra ngộ đạo thời gian. Ngay sau đó, hắn suy nghĩ lần nữa khẽ động, bắt đầu triệt để đối cái này môn đạo thuật tiến hành tìm hiểu. Trước đó, hắn chỉ là đem môn này công pháp tiếp thu, nhưng muốn đem chi triệt để ký ức lý giải, đồng dạng cần tốn hao thời gian. Thời gian này, bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ chí ít cũng cần 3 năm ngày thời gian mới được. Cũng bởi vậy, kia cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng nhìn như hào phóng, đem đạo thuật truyền thừa tặng ra, nhưng chỉ cho người ta nửa ngày lĩnh hội thời gian. Kỳ thật có rất ít tu sĩ có thể nắm giữ cái này môn đạo thuật tinh túy, chí ít khó mà đem toàn bộ đạo thuật triệt để học được. Bất quá, cái này đối với Bạch Tử Nhạc đến nói, lại đều không là vấn đề. Ngộ đạo thời gian phía dưới, hắn suy nghĩ tiêu thăng, ngộ tính, sức hiểu biết tăng nhiều, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem toàn bộ đạo thuật tìm hiểu thấu đáo. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.